Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, hí tinh tranh lệch. Ngươi bây giờ thê tử thế nào? Sasuke mang theo một tia ai oán hỏi ra câu nói này thời điểm. Liền chính nàng đều là kinh ngạc, lại nói câu này như thế có thiếu. Nguyên, nữ, ép u, tâm lời nói. Là chính mình hỏi lên. Feniki cũng là kinh ngạc. Hắn chỉ là thông qua linh căn kích thích một chút Sasuke phái nữ kích thích tố bài tiết. Từ đó tăng lên một chút nàng cảm tính mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thế mà lâm chàng phát huy tốt như vậy. Trong đầu hơi qua một chút loại thời điểm này có thể tiến hành tuyển hạng. Feniki tuyển một đầu đối phó thanh thuần thiếu nữ. Không có nói qua yêu đương. Công lược phương thức, Akiha là cái tốt phu nhân. Feniki nói như vậy, mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là hai đầu lông mày, trong giọng nói, đều lộ ra một chút đối với vận mệnh bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại ta làm như thế nào trả lời? Là hừ một tiếng xoay người rời khỏi, vẫn là hỏi một câu. Người yêu nàng sao? Sasuke lúc này đã hỗn loạn. So với tại quán ăn đêm bên trong vượt qua nửa cái tuổi dậy thì. Làm công, Feniki, nàng đừng nói là hộp đêm. Liền nữ hài tử tay đều không có dắt qua. Hơn nữa hiện tại nàng còn đứng ở nữ tính trên vị trí kia. Trong lúc nhất thời đúng là có chút chết lặng. Vào giờ phút này. Sasuke trong đầu không ngừng mà lặp đi lặp lại lấy cung đấu kịch, khổ tình kịch, ngược luyến kịch, thần tượng kịch, đồ chua kịch, với chút một hệ liệt lúc ăn cơm bị buộc lấy cùng mẫu thân cùng một chỗ nhìn những cái này rơi trí thông minh tên vở kịch. Sau đó nàng bất đắc dĩ phát hiện những thứ này tên vở kịch bên trong liền không có cái nào một cái là cùng Sasuke cái này ngạo kiều hệ trang độn nhân vật thiết lập tương xứng. Sau đó, Sasuke rốt cục vẫn là thở dài, hỏi một cái để chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ vấn đề. Nàng đẹp không? Sasuke cứng ngắc bị Feniki nhìn ở trong mắt. Nếu không phải cân nhắc đến còn đang diễn kịch, ở vào một tòa khác trong lều vải bản thể đã cười tê liệt. Sasuke đang diễn trò không sai. Có thể hắn là tại biết Sasuke đang diễn trò tình huống dưới phối hợp với Sasuke diễn kịch lừa gạt. Sasuke, loại này chuyện thú vị, đơn giản để cho người ta này đến không được a. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để trận này không thể ưng tên vở kịch diễn sập. Thế là, nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau, mới mở miệng nói, so ra kém ngươi, nhưng là... Nàng có một đầu giống như ngươi tóc dài, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sasuke lần này triệt để không kềm được. Feniki có thể chống đỡ, một là bởi vì đây là cỗ hóa thân, hai là bởi vì hắn trên người có diễn viên bản thân tu dưỡng. Biểu diễn kỹ năng, bảo bọc, tại cát trước đó tuyệt đối sẽ không đình chỉ biểu diễn. Thế nhưng là Sasuke không được a. Dù là lúc này nàng phái nữ kích thích tố phá trần. Nhưng tâm lý trạng thái còn có không ít nam tính thành phần. Nghe được loại này thổ vị lời tâm tình. Cả người mặt đều nhanh hút. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn muốn bảo trì một bộ oán phụ tư thái. Nàng đời trước cũng không phải bắc ảnh xuất thân a. Minh bạch nơi đây không thể ở lâu. Sasuke quyết định thật nhanh hướng phía bên ngoài lều đi đến. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, ta muốn hỏi, yêu, Hizashi hóa thân phun ra một câu nói như vậy, liền không lại có bất kỳ động tác, giống như là một cái phát xong nhiệm vụ NPC. Bắt đầu quy luật mà tái diễn thường ngày, ta hắn meo là muốn hỏi cái gì thời điểm xuất kích được không? Sasuke đưa lưng về phía Hizashi mặt đều đen. Thiếu điều đem nhả rãnh dục vọng nuốt xuống. Sau đó bước chân nặng nề rời đi Hizashi lều vải. Đây không phải nàng còn đang diễn kịch. Mà là bởi vì lúc này nàng. Thật sự tâm mệt mỏi. A ha ha ha ha ha ha. Tham khảo Tinh gia thức tiếng cười. Trong lều vải, hóa thân Xí Dương Fenuki bản thể điên cuồng vỗ bắp đùi của mình. Cười gọi là một cái ngửa tới ngửa lui. Nếu không phải lều vải của hắn là chuyên môn luyện chế cách âm loại hình, lúc này sợ là toàn bộ nơi đóng quân đều có thể nghe được. Bất quá sau khi cười xong, Fenuki lại khẽ thở dài một cái, bắt đầu suy nghĩ làm sao làm chết còn lại luân hồi giả. Người mới luân hồi giả thực lực, muốn đối chống được nhẫn kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là, thủy quốc khác biệt, về căn bản nguyên nhân, ngay tại ở thủy quốc hạ nhẫn tốt nghiệp khảo hạch, cũng là huyết vụ chi thôn quê danh tự lý do. Thủy quốc ninja muốn tốt nghiệp, nhất định phải chí ít giết chết một tên đồng bạn. Cái này mang ý nghĩa mỗi một cái thủy quốc ninja đều có được viễn siêu cái khác nhẫn thôn ninja kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời bởi vì thật từng thấy máu nguyên nhân, bọn hắn ra tay cũng biết so đại đa số hạ nhẫn muốn quả quyết hơn. Nếu như nói cùng Konoha hạ nhẫn chiến đấu, đối phương phản ứng đầu tiên là sống bắt lời nói. Như vậy thủy quốc hạ nhẫn đối với địch nhân phản ứng đầu tiên, đó chính là trực tiếp giết chết. Đương nhiên, trắng loại này toàn bộ nhẫn giới đều xem như kỳ hoa tồn tại không ở thảo luận phạm vi bên trong. Nhưng là loại chuyện này hắn biết, những luân hồi giả đó cũng chưa hẳn không biết. Muốn lợi dụng tin tức không ngang nhau hố người lời nói, vẫn là phải lựa chọn càng thêm thiên môn một ít cách chơi. Tất cả luân hồi giả đều đến ta bên này một chuyến. Ngay tại Fenuki một mình trù hoạch hãm hại luân hồi giả phương án thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Không cần phải nói, đây cũng là Sasuke đang hành xử chính mình tân nhân vương đặc quyền. Vừa vặn, nhìn xem vị này, nhân vật chính, lại não bổ cái gì. Fenuki xốc lên lều vải đi ra cửa đi, không một chút nào tị húy cùng cái khác luân hồi giả hợp lưu. Sau đó tiến vào Sasuke đại hào lều vải, 25 tên luân hồi giả lần nữa, đến đông đủ. Ngồi tại chủ vị Sasuke lúc này lại là đầy người uy nghiêm. Một bộ, ta là vua của các ngươi, khí chàng. Đem mặt khác luân hồi giả tình thế hoàn toàn đè ép xuống. Khí tức nắm giữ, cái này tựa hồ mang ý nghĩa Sasuke đối với linh căn đào móc đã đạt đến một cái tương đương sâu trạng thái, thậm chí đã có thể có hạn lấy tự thân ý chí nhiễu loạn chung quanh long mạch. Bất quá Fenuki đối với cái này cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Linh căn đã là sản phẩm quá hạn, coi như hoàn mỹ khống chế, so với có thể trực tiếp điều động đại nguyên lực lượng. Từ khoa học kỹ thuật sinh hóa quá độ đến năng lượng khoa học kỹ thuật tiên linh căn tới nói, vẫn là kém quá xa. Hắn lúc này ở làm là thông qua luân hồi giả nhóm quần áo để phán đoán bọn hắn năng lực. Những thứ này luân hồi giả đều là trải qua 2-3 lần luân hồi người. Đối với mình bảo hộ cũng càng thêm rõ ràng chút, trừ phi lúc chiến đấu khác, nếu không cũng sẽ không võ trang đầy đủ. Cái này khiến Fenuki lúc trước thời gian bên trong cũng không có thể thu được bao nhiêu đáng tin tình báo. Bất quá tại đến chiến trường về sau, mỗi người đều mặc bên trên chính mình tốt nhất trang bị. Sợ trong bụi cỏ nhảy ra một cái dơ đại đao, hô to Demacia Aniki. Mà lúc này, Fenuki cũng để mắt tới một cái đáng giá chú ý, hoặc là nói nhất định phải trước tiên bài trừ nhân vật một cái danh hiệu vì áo bào trắng, luân hồi. Giả, đối với người này, Fenuki rất sớm đã có chú ý, bởi vì ban đầu ở luân hồi giả giáng lâm thời điểm, hắn đã từng cùng hắn cơ hữu. Cái kia danh hiệu mắt đỏ áo đen thanh niên tóc trắng cùng một chỗ đối với tất cả luân hồi giả khởi sướng qua đối thoại, ý vị này đối phương chí ít có được tương đương ra sức điều tra năng lực mới là. Hôm nay, từ trên người hắn phân phối trang bị dao găm, trường kiếm, cùng cái kia có chút đặc biệt cơ quan giáp tay đến xem. Fenuki cuối cùng xác định, Đây đại khái là cái Assassin's Creed hệ cường hóa, mà loại kia điều tra năng lực, ước chừng chính là trong truyền thuyết ưng nhãn, loại này có thể phân biệt địch ta trận doanh kỹ năng. Thật sự là quá nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.